Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 28 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới. Và bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Phàm Tâm Thần và bác sĩ Trương. Bọn họ rất khủng bố, là khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi. Từ tà vật chư vương vô tình bị bọn họ ăn thịt, đã biết ngay họ là người không đơn giản. Mà đặc biệt là sau chuyện này, con gà trống khắc sâu trong lòng bọn họ cực kỳ kinh khủng. Kinh khủng đến nỗi không còn lời gì để nói. Bây giờ tất cả đối với con gà trống thì giữ mạng là quan trọng nhất. Từ ngày mai nó quyết định sẽ đẻ trứng gấp bội, đẻ 4 quả trứng cho bọn họ để chứng minh giá trị của nó. Ở bên kia, hai nhân loại kia biểu cảm như vậy, nở nụ cười sáng lạn. Thế nhưng nụ cười trên môi bỗng nhiên thu lại. Này, nó đã chết rồi đó. Lâm Phàm khẽ vuốt ve con cá sấu, bộ mặt thương cảm khó chịu. Rõ ràng là chân đã mọc ra, da cũng đã mịn màng hơn, ấy vậy mà không kịp hưởng thụ cảm giác đầy đủ cơ thể. Ây à, ta thật khó chịu đó. Lão Trương cúi đầu, trong mắt rưng rưng, bộ dáng thương tâm. Cả đời này lão nghiên cứu, trầm cứu, đã bái phỏng rất nhiều vị danh sư, là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, lấy thừa bù thiếu, là dung hợp đầy đủ các tri thức của bách gia trăm họ, sáng lập ra Ngân Hà Hệ vận chuyển pháp, rồi sau đó một mực tu luyện cảnh giới tăng lên, thuật châm cứu đã đạt đến đại thành, đặt tên là vũ trụ vận chuyển pháp, là có thể mang đến cho người ta sự thoải mái. Ấy vậy mà bây giờ, bỗng nhiên âm thanh ủng ục vang lên, là âm thanh của đói bụng. Ê lão Trương, ông đói sao? Lão Trương khóe mắt vẫn rừng rừng, có chút đói đó, sau khi thi châm xong thì rất mệt, cảm giác cũng đói đó. Hai người nhìn nhau, ánh mắt nhìn về con tà vật cá sấu ở bên kia. Con gà trống vừa thấy thế thì rùng mình, nổi hết cả da gà. Đúng rồi, là da gà. Cả hai người kia ánh mắt lập lòe phát sáng. Này, đừng có cầm thú như vậy chứ. Là vừa rồi các ngươi vì làm chết con cá sấu mà rất đau thương, vậy mà bây giờ các ngươi định làm gì? Nó rất đáng yêu đó, Lâm Phàm nói. Ê, ta hy vọng nó sẽ mãi tồn tại trong lòng của chúng ta. Ê, ta thấy ở trên tivi là thịt cá sấu cũng không tệ. Vậy sao? Thật đó, ta xem tivi thậm chí đến đói chảy cả nước miếng đó. Nếu như con tà vật cá sấu có linh thiêng, khẳng định sẽ gầm thét, các ngươi có còn là người hay không đây? Lão Trương nói, nhưng mà chúng ta không có lửa, cũng không có vị nướng. Huống hồ nó to như vậy, cho dù có vị nướng cũng nướng không hết. Rõ ràng là đồ ăn ở trước mặt, chỉ là đồ ăn quá to, hết cách. Lâm Phàm vỗ vai Lão Trương mỉm cười. Ông quên sao? Xem đây. Chỉ thấy Lâm Phàm cầm cái chân trước của con cá sấu, đầu ngón tay đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Lão Trương kinh hô. Ấy à, tiểu tử ngươi thật thông minh, chúng ta sẽ từ từ nướng, từ từ ăn. Đúng là như vậy đó. Lão Trương gật gật đầu. Hay lắm. Lửa chạm vào con chân trước của con cá sấu, soạt một tiếng. Toàn thân con cá sấu giống như được bôi xăng, trong nháy mắt bao trùm hỏa diễm. Sau đó, mùi thịt nướng sộc vào mũi. Này, dáng vẻ có vẻ rất là ngon. Con gà trống ở bên kia cũng muốn chảy nước bọt. Nó nhìn chằm chằm vào con cá sấu. Mặc dù chúng ta là đồng loại, thế nhưng người cũng là mỹ vị. Hai vị nhân loại kia quan tâm tới nó như vậy, khẳng định sẽ cho nó một miếng. Ở bên kia, Lưu Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đánh một phù lục lên người của một tà vật. Tà vật ầm ầm ngã gục, toàn thân máu thịt be bét. Sau đó Lưu Ảnh nhìn sang bên một cao thủ Phật gia. Lỗ Hán, ngươi có thể đừng có mỗi một lần bị tà vật bức lui liền chạy đến cửa hàng được không? Này, tà vật sẽ lao đến hỏng cửa hàng, chúng ta lại phải tốn tiền sửa chữa đó. Hắn rất bất đắc dĩ. Đi cùng với Phật gia cao thủ là loại sai lầm. Lúc đối mặt với tà vật, trực tiếp hét lên một tiếng, quần áo ở trên người rách nát, hắn cũng không hiểu. Từ từ cởi quần áo xếp sang một bên không được hay sao? Tại sao lại cứ phá quần áo như thế? Lỗ Hán đứng ở một bên, tay chân đấm đá bình bịch, cười lớn. Chiến đấu như vậy, nhìn nó mới oai chứ, làm cho ta cảm thấy ta tràn ngập lực lượng. Ở bên kia, em gái của Y Gia học viện, xém chút nữa muốn buồn nôn, chịu không được được cái lý thuyết dám chó. Này em gái, cô nhìn tạo hình này của ta có đẹp trai hay không? Lần trước, Lỗ Hán mặc quần áo chiến đấu trước mặt của tà vật, sau đó bị tà vật con lươn kia giật cho một phát. Một lần giật điện, đen xì xì cả người rất thê thảm. Hiện tại lại được một lần nữa ra oai, muốn liều mạng một đợt. Em gái kia chỉ tùy tiện. Đẹp trai là rất đẹp trai đó. Đẹp trai đến mức ta muốn lấy kẹo 502 nhỏ mắt đó. Ây, đến cùng là thế nào chứ? Tại sao tà vật lại xuất hiện nhiều như vậy? Dường như là chúng cùng nhận được mệnh lệnh tấn công hay sao á? Lưu Ảnh suy nghĩ. Hắn cũng không hiểu tình huống hiện tại là sao. Tình huống này là lần đầu tiên hắn gặp từ khi gia nhập vào Ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải. Lỗ Hán cũng quát lên. Thật khó chịu. Dường như toàn bộ tà vật chúng ta đang tìm kiếm ngoi đầu ra một lần vậy. Lưu Ảnh nhìn sang bên kia. Bọn họ bây giờ đang bị rất nhiều tà vật lợi hại vây đánh. Nếu như quả thật lại xuất hiện tà vật như con lươn lần trước, hậu quả lần này thật không dám nghĩ. Độc Nhãn Quái lúc này không ở thành phố Diên Hải. Thật sự nếu như gặp phải tà vật như thế, chỉ có thể dựa vào bốn lão gia hỏa kia. Đi, đi đến những nơi khác trợ giúp các đồng đội. Lưu Ảnh nhảy lên một cái, vọt lên trên một nóc nhà, trong chớp mắt biến mất. Thành phố Diên Hải, toàn thành giới bị lâm vào hỗn loạn. Cũng may có rất nhiều cường giả của Ủy ban đặc biệt, tạm thời còn có thể ứng phó được. Về phần những sinh viên mới tốt nghiệp các học viện gia nhập vào trong Ủy ban đặc biệt thì mặc dù kém cỏi một chút, nhưng đối phó với tà vật cấp 2, cấp 3 vẫn có thể chịu được. Bất quá là có chút nguy hiểm, bởi vì bọn họ cũng chưa trải qua chiến đấu thực tế. Trong bất kỳ tình huống gì, nếu như không cẩn thận có thể xảy ra bất trắc. Lúc này ở bên ngoài thành, tà vật Trương Lang Ma từ từ đi đến, nhàn nhã giống như là đi dạo. Những tà vật khác vất vả lăn lộn chiến đấu ở trong thành, mà bộ dáng của nó cứ thong thả chậm rãi, rất ngứa mắt. Nó đưa khuôn mặt ngốc nghếch nhìn về phương xa, thấu qua những tòa kiến trúc ngập trời kia, nó nghiêng nghiêng đầu hiếu kỳ. Một con tà vật từ trong lòng đất chui lên, kêu choe choé. Trường Lang Ma đại nhân, để cho tất cả tà vật cùng tấn công đi. Trường Lang Ma nghiêng đầu nhìn con tà vật chui từ dưới đất ra, phảng phất như là hiếu kỳ. Đại nhân, có rất nhiều cường giả nhân loại, nếu như có sự trợ giúp của chúng ta, có thể tùy tiện giải quyết chúng. Con tà vật trong lòng đất này thực lực thấp, bất quá nó lại rất có năng lực phân tích chiến cược. Thấy tình huống trước mắt, chỉ cần toàn bộ tà vật trong đại bản doanh xuất kích, rất có thể chiếm được thành phố Diên Hải. Trương Lang Ma đại nhân liếc nhìn một cái, làm cho nó sợ sệt, cúi gằm đầu, trên trán rịn mồ hôi. Nó biết Trương Lang Ma đại nhân là một loại tồn tại rất kiêu ngạo. Nó không dám nhiều lời. Trương Lang Ma tiếp tục nhìn về phương xa. Hai đầu gối của nó trùng xuống, rồi từ từ ngồi phịch một cái. Sau đó lấy đà lao vút lên tận trời. Mặt đất lõm xuống, tỏa ra những vết rách như mạng nhện đáng sợ. Con tà vật ở dưới đất kia bị luồng sóng xung kích hất qua một bên, quay cuồng giống như quả bóng da. Nó gào thét choe choé. Ở bên trong thành phố, tại phố Hướng Dương, con đường này là một trong những con đường phồn hoa ở khu vực trung tâm. Bây giờ đã vắng tanh trống rỗng, là bởi vì tà vật tấn công. Lúc này, có 8 cường giả đang liên thủ bao vây ba con tà vật chiến đấu rất kịch liệt. Là có hai vị cường giả của học viện Phật gia vất vả nhất đang đứng đầu. Mã Đức, sau này ta có con, tuyệt đối ta sẽ không để cho nó đi theo học viện Phật gia. Nếu như mà nó dám thi vào đó, ta đánh gãy chân nó đó. Lý Hữu Vinh, cái tên này nghe có vẻ rất là đẹp trai, nhưng kỳ thật là sai. Hắn nặng đến 260 kg, đã từng gần đến 300 kg. Về sau trải qua vô số lần đánh nhau với tà vật, tu luyện vất vả, thể trọng giảm xuống. Tuy nhiên hắn vẫn như là một cái bao cát, rất phù hợp với học viện Phật gia. Vừa rồi hai vị khiên thịt này đã khống chế ba cái tà vật kia, cảm giác vô cùng sảng khoái. Tuy nhiên cũng mệt muốn chết, không có cách nào ra oai, thậm chí còn bị tà vật đánh cho lăn lông lốc. Tuy nhiên, bởi vì bọn họ là cao thủ Phật gia, cho nên bọn họ quả thật là bền vững như bao cát. Bản Vinh, tình hình thế như này nếu như không giảm, người sẽ sợ rằng không tìm được bạn gái đâu. Nói gì đến việc đẻ con. Người đó, ta đây là béo thật, nhưng ta là béo đẹp trai đó. Cũng không biết có bao nhiêu em gái yêu thích thân thể mập mạp của ta đó. Hai vị vừa đánh, vừa nhỏ giọng nói chuyện. Ta nói cho người biết, lần trước khi tắm, ta phát hiện ra, ấy, cái chỗ đó của người hơi nhỏ, cùng lắm chỉ bằng ngón tay cái, ta sợ rằng có bạn gái rồi cô ta cũng bỏ người thôi. Vậy sao? Còn giả sao? Ta nói thật đó, ta còn hơn hắn gấp 6 lần đó. Vậy thì chỉ còn lại là bằng cái móng tay. Mặc dù vừa đánh vừa đấu võ mồm, nhưng mọi thứ ở trước mặt họ vẫn cứ quản lý rất tốt, trông có vẻ là tương đối nhàn nhã. Này, các người lén lút nói cái gì vậy? Đừng cho rằng là ta không nghe thấy, là các người đang ghen ghét với sự đẹp trai của ta. Lý Hữu Vinh từ trước tới giờ cũng không nghĩ rằng mình xấu xí, huống hồ béo cũng là một loại thiên phú. Có những em gái đặc biệt có sở thích, thích những chàng béo, ôm những chàng béo thì mềm mại và ấm áp. Lúc này, ở phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Tám vị cường giả kinh ngạc nhìn lại. Này, đó là cái gì vậy? Hình như nó là tà vật đó. Là một tà vật đã hóa hình người, rất hiếm gặp, cẩn thận đó. Bọn họ vừa chiến đấu với ba đại tà vật kia, đã tiêu hao không ít, bắt đầu ăn đan dược. Những đan dược này đều là dùng kỹ thuật hiện đại mà luyện thành, là những tinh hoa của tà vật luyện ra. Trong một thời gian ngắn có thể khôi phục được rất nhiều khí lực. Trường Lăng Ma bình tĩnh đi tới, bộ dáng ngây ngô, tò mò nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đến mỗi một tòa kiến trúc nguy nga đẹp đẽ trước mắt đều gây cho nó sự hiếu kỳ. Về phần tám vị cường giả đang nhìn nó chằm chằm, nó cũng không quan tâm, coi họ như là không khí. Thời gian dần trôi qua, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng rút ngắn. Trương Lăng Ma dừng bước, nghiêng đầu, con mắt mở to, biểu hiện nghi hoặc. Hai cái râu nhỏ trên đầu rung rung. Nếu như có thiếu nữ nào nhìn thấy, khẳng định sẽ nói một câu, bộ dáng này rất cu te. Này, các người có cảm giác tà vật này trông có chút ngây ngốc. Ta cũng nghĩ vậy. Hay bộ dáng có vẻ như không có lực sát thương gì. Trương Lăng Ma bộ dáng rất lừa người, làm cho mọi người tâm tình thả lỏng. Chương 148. Lão Nạp độ ngươi. Ở bên trong một ngõ nhỏ hẻo lánh, Tôn Hiếu ẩn thân trong một góc âm u, giơ máy ảnh quay lại toàn bộ tình huống. Toàn bộ những hình ảnh và video quay lại được, hắn đều gửi cho một vị tiền bối hắn quen biết ở trên mạng Internet. Vị tiền bối này có kiến thức về tà vật rất sâu, sẽ phân tích. Này, đây là tà vật hình người, dường như chưa bao giờ xuất hiện đâu. Tôn Hiếu rất kinh ngạc. Hiện tại, mình cũng là một admin của một trong diễn đàn. Chỉ cần tà vật đã từng xuất hiện, hắn đều biết. Nhưng tà vật hình người kia lại làm cho Tôn Hiếu ngây ngô. Là một loại tà vật mới sao? Hắn lấy ra điện thoại di động, hướng Trương Lăng Ma mà chụp. Hắn chụp tạm một tấm hình, sau đó gửi lên diễn đàn. Hắn post một status. Này, các vị đại thần, phân biệt xem đây là tà vật gì. Người ta nói muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Rất nhanh, hàng loạt những bình luận. Còn mẹ nó chứ, tà vật thật bá đạo, cơ bắp cuồn cuộn, cảm giác là đã đạt đến cực hạn. Ta nhìn bộ dáng của hắn giống người, nhưng tại sao cái đầu giống như một con côn trùng vậy? Có gì ngạc nhiên đâu, nó ngây ngốc thế kia liền biết là loại yếu đuối. Để cho ta lên cũng có thể đấm chết nó. Ấy, kẻ đang comment ở trên, ta cũng nghĩ như người đó bằng vào trí thông minh của chúng ta trêu đùa nó một phen. Tôn Hiếu xem bình luận cũng không có suy nghĩ gì, bởi vì hắn cũng không tìm ra được lai lịch của tà vật. Ngay sau đó, hắn có một tin nhắn gửi đến. Nhìn thấy người gửi tin nhắn, hắn kích động. Là admin chính. Là tổng admin của diễn đàn đã gửi tin nhắn cho hắn, đủ để chứng minh một điều, ảnh chụp của hắn quan trọng như thế nào. Kể cả lão đại cũng quan tâm. Người mau chạy đi, nếu như tao đoán không sai, tà vật này cực kỳ khủng bố đó. Tôn Hiếu đáp. Sao lại có thể như thế? Ở đây ta có 8 vị cường giả, chỉ cần bọn họ xuất thủ, tà vật này tuyệt đối sẽ không chịu nổi. 8 vị sao? Người bảo bọn họ rời đi ngay. Tà vật này căn bản là họ không thể đối phó được đâu. Vừa nhìn thấy tà vật hình người này, ta đã truy cập vào trong bộ phận tri thức của nhân loại. Về tà vật, ta đã tìm ra tiêm anh mối. Là sự tình phát sinh 10 năm trước. Ta nói cho người, người cũng không biết đâu. Chỉ cần người bảo bọn họ rời đi, nhanh lên. Lúc này, ở bên kia. Ấy, ta khẳng định, tà vật này đi lạc rồi. Ta đến tâm sự với nó một tí. Các người xem đây. Lý Hiệu Vinh cười ha hả, tiến đến Trương Lăng Ma. Đi đến trước mặt nó, Lý Hiệu Vinh bắt đầu nghiêng nghiêng đầu, hiếu kỳ đánh giá, vỗ vỗ lấy thân thể của đối phương. Ai là rất có cơ bắp. Cơ bắp này luyện cũng rất bá đạo. Không nghĩ tà vật cũng có thể rèn luyện thân thể tập gym. Này, ngươi từ đâu tới? Nhìn bộ dáng ngốc nghếch như vậy, ta không trực tiếp ra tay với ngươi. Chỉ cần gương mặt hào cảm này của ngươi là ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chính là gương mặt này đã cứu người đó. Bọn họ nhìn gương mặt ngây ngốc của Trương Lang Ba, lòng cảnh giác đều buông xuống. Thật sự là rất biết lừa người. Trong bất kỳ tình huống nào, ai nhìn thấy cũng sẽ buông lòng cảnh giác, tuyệt đối sẽ cho rằng là tà vật không hề nguy hiểm. Trương Lang Ma nghiêng đầu hiếu kỳ, bộ dáng ngây ngốc làm cho Lý Hữu Vinh không nhịn được cười. Ấy, mặc dù ngươi là tà vật, nhưng chỉ bằng gương mặt này ta không lỡ xuống tay. Lý Hữu Vinh lắc lắc đầu, hắn rất thích những tà vật ngốc nghếch. Ngay sau đó, Lý Hữu Vinh quay người đến đám đồng bạn phất tay. Rời khỏi thành phố Duyên Hải đi. Chúng ta coi như là không nhìn thấy ngươi, sau này ngoan ngoãn mà ở trong rừng đó, đừng có lại gần loài người. Đồng bọn của Lý Hữu Vinh cũng ra oai. Là rất nhân đạo với tà vật. Này, còn không phải sao? Thấy nó ngốc nghếch cho nên không muốn ra tay. Âm thanh nói chuyện của bọn họ rất nhỏ. Lý Hữu Vinh nhìn qua tà vật, nghĩ đến trong tà vật cũng có những loại tà vật yêu thích hòa bình, chỉ là rất ít. Bởi vì trở lại ngại ngôn ngữ cho nên không có biểu đạt với con người mà thôi. Lý Hữu Vinh thật cảm thán, mình quả nhiên là tâm địa thiện lương. Đột nhiên hắn cảm giác đằng sau có một cơn gió thổi tới. Nhìn xuống dưới mặt đất ở dưới chân, một bóng đen bao phủ toàn thân, khuôn mặt đang mỉm cười bỗng nhiên thu lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của đồng bọn. Bàn nhược trưởng, Lý Hữu Vinh lập tức vận lực, gầm lên một tiếng cấp tốc xoay người. Một trưởng vỗ thẳng tới sau lưng mình. Mà tà vật Trương Lang Ma cũng đưa tay đánh tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, mặt đất trượt bụi quấn lên quần quận. Lý Hữu Vinh trực tiếp bị đánh văng ra xa, đập nát một cửa kính, lăn lộn ở bên trong tiệm cà phê. Vinh! Vinh! Đám đồng bọn kinh ngạc kêu lên. Họ không ngờ tà vật ngốc nghếch này lại kinh khủng đến như vậy. Lại có thể cùng với bàn nhược trưởng của Vinh đối đầu với nhau. Thậm chí tà vật toàn thân không hề nhúc nhích, còn đánh văng cả Vinh béo. Bọn họ chỉ sợ là nhìn nhầm. Tà vật Trương Lang Ma nghiêng đầu, khuôn mặt vẫn ngây ngô không có biểu tình. Còn mắt to đen bóng, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Các vị mau chạy đi. Ta vừa gửi ảnh của tà vật lên diễn đàn. Có người nói nó rất nguy hiểm đó, các người không phải là đối thủ đâu, chạy đi. Tôn Hiếu lúc này dũng cảm từ trong ngõ hẻm hét lên một tiếng. Trương Lama quay phát nhìn về phía Tôn Hiếu, bước chân vừa động xoạt một cái biến mất tại chỗ. Cẩn thận! Các cường giả lập tức kinh hãi, tốc độ của tà vật này quá nhanh, bọn họ cũng phản ứng không kịp. Thời điểm nhìn sang, phát hiện tà vật đã đứng ở trước mặt Tôn Hiếu. Tôn Hiếu sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Trương Lăng Ma, nội tâm đang run rẩy. Hắn thường lăn lộn ở trên chiến trường, lén quay chụp video, nhưng chưa bao giờ có một ngày nghĩ đến là mình sẽ bị tà vật để mắt tới. Ta sẽ chết chứ? Nhưng cho dù chết thì sao? Từ năm ấy, ta hiến dâng thân thể này cho vị tỷ tỷ kia. Sau đó, toàn tâm toàn ý, tập trung vào sự nghiệp quay chụp tà vật. Sống là để quay chụp, chết cũng là để quay chụp. Hiện tại, ta chết vì công việc, ta mãi mãi là xứng đáng. Hắn dũng cảm giơ lên camera, ngắm ngay vào mặt của tà vật. Được rồi, cười lên, ta sẽ chụp cho ngươi một cái ảnh thật đẹp. Hắn chưa bao giờ quay được tà vật ở cự ly gần như vậy. Hắn muốn quay lại hình ảnh này để bổ sung vào trong số liệu của diễn đàn. Tà vật Trương Lăng Ma đưa tay từ từ chụp tới Tôn Hiếu, mà Tôn Hiếu cũng không nhúc nhích, giơ lên camera quay lại toàn bộ động tác của đối phương. Tôn Hiếu biết mình sẽ chết, cho dù là chạy thì cũng chẳng thoát được. Đã không thể thoát được thì kiên cường dũng cảm đối mặt một lần. Lý Hữu Vinh từ trong cửa hàng xông ra, trực tiếp lao thẳng đến thân thể của Trương Lăng Ma. Lực lượng mạnh như vậy giống như là một khối nham thạch, cũng có thể bị Lý Hữu Vinh đâm cho rung chuyển. Vậy mà Trương Lăng Ma chỉ có lùi lại nửa bước chân. Ngay khi Lý Hữu Vinh chuẩn bị mở miệng dục Tôn Hiếu chạy trốn, không ngờ Tôn Hiếu thấy tình cảnh này, căn bản không cần bất kỳ ai nhắc nhở, cũng không quay đầu lại, đồng thời hô lên: cố lên! Tôn Hiếu đã xem qua rất nhiều những trận chiến giữa nhân loại và tà vật, cũng gặp rất nhiều người bị tà vật giết chết, đại đa số là vì ngu xuẩn. Thời điểm được người ta cứu, không tranh thủ mà chạy, lại còn ngây ngốc đứng. Đó không phải là dũng cảm, mà đó là ngu ngốc. Phải chạy chứ, nhất định là phải chạy chứ. Được rồi, không sao đâu, ta lo được, chỉ cần quay lại hình ảnh của ta đẹp trai một chút. Lý Hữu Vinh hô to, sau đó nhìn về các đồng đội: các người còn nhìn cái gì, mau đến giúp ta một phen. Bảy vị cường giả kia trực tiếp hành động. Một vị cường giả Phật gia khác không hề khiếp đảm mà đùng đùng xông tới. Trương Lăng Ma cúi đầu nhìn nhân loại đang ôm ở dưới chân mình, lập tức giơ lên nắm đấm, đấm thẳng xuống lưng. Kim Trung Cháo! Vinh Béo gầm lên một tiếng, Kim Trung Cháo bao phủ toàn thân, nhất định sẽ không buông tay để cho đồng đội rảnh tay vận pháp, rất có thể sẽ đánh gục đối phương. Chỉ thấy Lý Hữu Vinh đột nhiên trợn mắt, thần sắc như là gặp quỷ, hai đầu gối trùng xuống, đầu gối quỳ xuống vỡ cả mặt đất ở dưới chân. Sau đó Lý Hữu Vinh phun ra một búng máu tươi, lực lượng quá mạnh, một chưởng đã có thể đánh vỡ nát Kim Trung Cháo. Kim Trung Cháo Lý Hữu Vinh thi triển có thể chống đỡ được một phát đạn pháo của xe tăng, làm sao có thể dễ dàng bị công phá như thế. Một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Đối với bọn họ mà nói, không nghĩ tới bộ dáng lại kinh khủng như vậy. Trương Lăng Ma nhấc chân, bắp chân quần quận kia, một cước dẫm xuống, tuyệt đối với lực lượng này có thể dẫm nát Vinh Béo. Lý Hữu Vinh cảm giác mình đã chủ quan, đã quá coi thường thực lực của Trương Lăng Ma. Vốn cho rằng có thể khống chế đối phương để cho đồng bọn tranh thủ cơ hội, chỉ là xem tình huống này có khi phải bỏ lại cả cái mạng mình. Nhanh lên, nhanh lên, đi cứu Vinh Béo, nhanh lên. Bảy đồng đội hốt hoảng, tình huống bất ổn. Tà vật này lực lượng quá kinh khủng, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Một cước này của Trương Lăng Ma dẫm xuống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ của bọn họ có chút chậm. Trương Lăng Ma dù bộ dáng ngây ngốc nhưng tốc độ tuyệt đối cực kỳ nhanh. A-di-đà Phật, thí chủ làm gì mà loạn như vậy? dưới chân của ngươi là một sinh linh, làm sao lại có thể tùy tiện dẫm chết. Một vị lão hòa thượng chặn ở trước mặt của Trương Lăng Ma, một tay giơ lên giống như là một tòa tháp, đỡ lấy bàn chân của Trương Lăng Ma, sau đó xách cổ của Lý Hiệu Vinh ném sang đằng một bên. Tiểu tử, ai già ngươi lên dám béo đi. Lý Hiệu Vinh lăn lông lốc ở bên cạnh đồng đội của mình. Hai em gái của y gia học viện lập tức trị liệu cho hắn. Một lát sau đã khôi phục, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận. Lúc nhìn thấy lão hòa thượng kia liền kích động. Vị tính đại sư. Đối với cao thủ của Phật gia học viện mà nói, không gì có thể sánh được bằng sự sùng bái của Vĩnh Tín đại sư. Biết được Vĩnh Tín đại sư tọa trấn thành phố Diên Hải, cho nên Lý Hiệu Vinh mới đến đây để thi. Tuy nói bình thường cũng có thể gặp, nhưng hôm nay lại tiếp xúc gần như vậy, lại còn được chính Vĩnh Tín đại sư vùng tay cứu mạng, Lý Hiệu Vinh cảm thấy rất tự hào. Ta sẽ đi nói với tất cả đồng bạn của ta là Vĩnh Tín đại sư đã từng cứu mạng ta, cũng đã từng nói chuyện với ta đó. Người đã được cứu hay không? Lúc này Trương Lăng Ma cúi đầu nhìn trước mặt vị cường giả nhân loại này, thần sắc ngây ngốc của nó có chút hơi biến hóa. Mà đối với Vĩnh Tín đại sư mà nói, tâm tình của lão cũng đang dồn dậy. Quả nhiên là tà vật này. Lão nạp, nhìn bộ dáng của người ngây ngốc như vậy, hôm nay lão nạp sẽ độ người. Vĩnh Tín đại sư ngón tay đưa sau lưng bắt Phật ấn, sau đó đột nhiên vùng đến, đầu ngón tay hiện lên chữ vạn, đánh thẳng lên trán của Trương Lăng Ma. Chương 149. Cuộc chiến đáng sợ. Trương Lăng Ma bộ dáng vẫn như vậy, biểu tình ngây ngốc, bình tĩnh. Vĩnh Tín đại sư thi triển chính là thần thông của Phật gia, ngưng tụ mấy chục năm, là chân ý Phật kinh. Đầu ngón tay điểm lên trên trán của Trương Lăng Ma, hàng vạn ký hiệu kim quang lập lòe, ầm ầm đánh tới. Xong rồi. Vĩnh Tín đại sư mừng rỡ, trong lòng chỉ là có chút nghi hoặc. Tại sao lại có thể đơn giản như vậy? Nếu như quả thật là tà vật của 10 năm trước, thì làm sao lại có thể dễ như thế? Thế nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu. Tà vật 10 năm trước đã chết, có lẽ đây chỉ là con của nó. Thực lực làm sao đạt tới trình độ như cha? Bỗng nhiên Trương Lăng Ma hé miệng, tiếng gầm gừ bộc phát, tạo thành một luồng sóng âm khuếch tán ra bốn phía. Vĩnh Tín đại sư sắc mặt kinh biến, mũi chân điểm một cái lui nhanh ra đằng sau. Chữ vạn vừa đánh lên trên trán của tà vật một lần nữa hiện lên. Trương Lăng Ma tóm lấy chữ vạn kia, nghiêng mắt nhìn, năm ngón tay trực tiếp bóp nát chữ vạn. Này, thật là lợi hại. Vĩnh Tín đại sư nhíu mày, lúc trước còn nói nó là con, xem ra bây giờ không phải. Bằng vào năng lực này, làm gì có mấy tà vật có thể chịu được. Mấy tên tiểu tử các người đi nhanh lên, ở đây không có chỗ cho các ngươi. Tất nhiên sẽ là một trận chiến đấu kinh thiên động địa. Chỉ đáng tiếc những kiến trúc nhà cửa xung quanh chắc chắn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Cũng may, làm hỏng cũng không cần phải đền. Ủy ban đặc biệt là rất có tiền để cho bọn họ đền là được. Thật sự, toàn bộ tài phú của Ủy ban đặc biệt là tiền tài của quốc gia. Hơn nữa, lại còn được rất nhiều nhà tài trợ lớn. Cho nên thoải mái mà phá đi. Có những cường giả của ủy ban đặc biệt sau một trận chiến thậm chí có thể hủy luôn cả một tòa cao ốc, có làm sao đâu. Lý Hữu Vinh ở bên kia. Vĩnh Tín đại sư, chúng con xin ở lại để đối đầu với tà vật. Không được, các người quá yếu, mau đi đi. Đây là lời chính xác, nói rất ngay rất thẳng. Chuyện cũng chẳng có cách nào cả. Các người lưu lại chưa đủ nhét kẽ răng của tà vật, thậm chí còn vướng chân ta. Vinh béo nhìn Vĩnh Tín đại sư, trầm mặc một lát rồi ôm quyền. Dạ, vậy xin cáo từ. Sau đó ngoắc tay kéo các đồng bọn rời đi chỗ khác, trợ giúp những nơi khác. Vĩnh Tín đại sư đã nói như vậy là rất thẳng thắn, còn gì để nói nữa đâu. Hy vọng đại sư có thể nhớ, ở ngay thời điểm này, có một người hâm mộ đã dũng cảm, nguyện ý đứng bên cạnh idol chiến đấu. Hy vọng dũng cảm này sẽ làm cho người động lòng, sau này sẽ để mắt đến con một chút. Ở phương xa, Tôn Hiểu đứng đó vẫn tiếp tục quay phim. Nhìn tình huống này thì khiếp sợ há hốc cả mồm. Không ngờ mình lại có thể quay được hình ảnh kinh khủng đến như vậy. Loại sức mạnh này... Sự tình đáng sợ nhất trong đời đang xảy ra. Bởi vì năng lực kém không thể nào gia nhập vào trong tứ đại học viện, chỉ có thể trở thành một người bình thường. Cho nên Tôn Hữu vẫn luôn luôn dõi theo bước chân của những cường giả, ghi chép lại hình ảnh họ chiến đấu. Đối với người ta mà nói, có thể là sẽ không hiểu được ý nghĩa việc làm của hắn, cần thiết phải làm như vậy hay không. Thế nhưng mỗi một người đều có một cái đam mê, mà đam mê của hắn chính là như vậy. Có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trên nóc của mấy tòa nhà, nhìn xuống tình huống ở bên dưới. Một người mặc áo trùm, đầu đội khăn vuông, ở đằng sau lưng cõng một cây kim tiền kiếm. Lúc nói chuyện lại bị gãy mất hai cái răng cửa. Quả nhiên là nó. Áo bào bay phần phật, ống tay áo phùng lên, những lá bùa lập tức bay ra, phiêu tán đầy trời. Những lá phù này không phải là những lá phù màu vàng hoàng chỉ thường hay gặp, mà đây là những lá phù màu tím. Ở trong Mao Sơn phù lục có chia rằng là kim, ngân, tử, lam, hoàng. Phù lục màu vàng là uy năng mạnh nhất đối với người thi triển đạo pháp. Yêu cầu đạo hạnh cực cao, tiêu hao cũng rất lớn. Bây giờ, phù lục màu tím bay đầy trời, đủ để chứng minh Lâm Đạo Minh mạnh thế nào. Bởi vì sao? Bởi vì mặc dù phù lục màu vàng là mạnh nhất, nhưng chỉ là so với những cường giả bình thường. Còn sau đó, đằng sau là còn những màu khác. Bình thường, một phù lục màu tím là phải cường giả cấp 4 thi triển. Lâm Đạo Minh hai tay kết ấn. Cường giả tốt nghiệp tại Mao Gia Học Viện, thói quen thường là kết ấn một tay. Đối với đạo hạnh yêu cầu thấp, mà kết ấn hai tay chính là câu thông với thiên địa, là địa hỏa truy uy, cần yêu cầu thi triển rất cao. Tử kim thần phù bay tán phiêu tán khắp nơi, không cần châm lửa mà tự bùng cháy, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang bao trùm. Tất cả hiện lên những đồ án, rồi tỏa thành những luồng ánh sáng xông lên tận trời, ngưng tụ thành ngũ hành bát quái trận. Trường Lăng Mà ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên. Y ra cường giả lấy ra một viên đan dược, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng. Sau đó, ánh sáng ẩn vào trong đan dược, chỉ tùy tiện phóng tới. Đan dược bay đến trước mặt của Vĩnh Tín Đại Sư. Đan dược tốt! Lão tán dương, sau đó nhuốt đan dược vào. Vĩnh Tín Đại Sư khí tức đột nhiên bùng phát, miệng niệm Phật hiệu. Các vị! Lão nạp xông lên trước! Các ngươi tranh thủ cơ hội xuất thủ, hy vọng bằng vào thực lực của chúng ta có thể trấn áp tà vật này. Vừa dứt lời, Vĩnh Tín Đại Sư nổi giận gầm lên một tiếng, hàm râu bạc rung lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Đây chính là La Hán Kim Thân, chỉ có cường giả Phật gia lực lượng mạnh mẽ mới có thể luyện được. So với những kim cương bất hoại kia thì La Hán Kim Thân đáng sợ hơn rất nhiều. Trường Lăng Mà nghiêng nghiêng đầu, rồi đột nhiên biến mất. Trong mắt xuất hiện trước mặt của Vĩnh Tín Đại Sư, một trưởng phách tới. Vĩnh Tín Đại Sư cũng không hề kém cỏi, gầm lên một tiếng. Thiên Diệp, Từ Bi Trưởng! Phật ấn đầy trời đánh thẳng lên trên thân của Trường Lăng Mà. Giữa hai bên, liên tục vang lên những tiếng đùng đùng. Lực lượng rất mạnh, nhục thân tốc độ cực kỳ nhanh. Thế lực vẫn không giảm, là một tà vật đã phát triển toàn diện, cực kỳ nguy hiểm mà. Vĩnh Tín Đại Sư phát hiện Trường Lăng Ma này vô cùng biến thái. Nếu như có mấy trăm tà vật như vậy xuất hiện thì khẳng định thế giới sẽ tồi đời. Lưu Hải Thiềm là dùng tâm ngự kiếm, trường kiếm của đạo gia hiện lên trước mặt, sau đó liên tục biến ảo vô tận. Từng cú chui trường kiếm quanh quẩn, sau đó vạn kiếm dung hợp. Chỉ nghe đùng một cái, Trương Lăng Ma tay kẹp mũi kiếm, hơi xoay người, bước chân từ từ chuyển động. Mặt đất tỏa ra những vết nứt như mạng nhện. Tiếng gầm thét chói tai của Trương Lăng Ma bạo phát. Ngũ Lôi Đại Pháp. Lâm Đạo Minh thi triển ra phép thuật của Mao Sơn. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, một đạo lôi đình to lớn bổ thẳng xuống người của Trương Lăng Ma. Nhân cơ hội này, lập tức bọn họ liên tục thi triển ra những chiêu thức mạnh nhất. Chiến đấu phát sinh luôn luôn là kịch liệt như vậy, không có cả cơ hội phản ứng. Trương Lăng Ma tay kẹp trường kiếm run rẩy, là muốn phá vỡ bàn tay đâm xuyên qua. Lưu Hải Thiểm trên trán diện mồ hôi. Trương Lăng Ma thực lực rất mạnh, quá trình cả hai so đấu rất kịch liệt. Kiếm chỉ hất lên, trường kiếm huyễn hóa, từ chuôi kiếm lít nha lít nhít những thanh tiểu kiếm tỏa ra, bao vây lấy Trương Lăng Ma. Vô số những thanh kiếm đâm vào lưng của nó. A-di-đà-phật, đạo gia Mao gia học viện thần thông bá đạo. Vĩnh Tín cảm thán, miệng niệm Phật hiệu, Phật quang tỏa ra, hư ảnh Phật Đà xuất hiện. Hư ảnh Phật Đà cao đến mấy trượng. Ngay khi ngựa kiếm quyết hoàn thành, bàn tay của Vĩnh Tín đại sư đập xuống. Hư ảnh Phật Đà đằng sau lưng cũng duỗi ra Phật trưởng, đánh thẳng lên trên thân của Trương Lăng Ma. Chỉ nghe đùng một cái, mặt đất chấn động, lún xuống thành một dấu tay. Ngay sau đó, Lâm Đạo Minh và Lưu Hải Thiềm tiếp tục thi triển phép, liên tiếp công kích, chính là không để cho đối phương cơ hội cợ mình. Nếu như đúng là tà vật của 10 năm trước, thế công này sợ rằng cũng khó mà thương tổn đến tính mệnh của đối phương. Ở bên kia, Tôn Hiểu toàn thân run rẩy, hắn chưa bao giờ thấy một màn kinh hoàng đặc sắc như vậy. Đây mới thực sự là chiến đấu của cường giả. Những loại ánh sáng chói mắt lập lòe, thậm chí tay đang cầm camera cũng run rẩy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là kỳ cảnh. Bình tĩnh quay lại. Hắn đang chứng kiến lịch sử. Chàng chiến đấu như vậy rất nhiều năm đã chưa từng xảy ra. Có rất ít tà vật trong những năm qua xuất hiện có thể chống cự được các vị cường giả ở mức độ này. Mà tà vật này ở đây tuyệt đối là một trong những con mạnh nhất. Nếu không thì cũng không đến nỗi để cho bốn vị đại cường giả này xuất hiện. Cho bụi mù mịt từ trong hố tỏa ra, còn không biết là sống chết của Trương Lăng Ma ra sao. Nhưng Vĩnh Tín đại sư cảnh giác, nhìn chằm chằm vào tình huống ở trong hố, trong mắt vận lên kim quang lập lòe. Lưu Hải Thiềm có thể xác định là toàn bộ ngự kiếm quyết đã đánh vào trên người của đối phương, không có trượt. Theo trước đây mà nói, chắc chắn là kiếm sẽ xuyên qua thân thể của đối phương. Chỉ là đây là Trương Lăng Ma, khó mà nói điều gì sẽ xảy ra. Có lẽ đã chết, Lâm Đạo Minh hỏi. Vĩnh Tín đại sư lắc lắc đầu. Không biết được, xem tình huống này chúng ta cũng không thể nào mà coi thường. Cho bụi dần dần tiêu tán, bọn họ nhìn thấy một đạo hư ảnh mơ hồ. Cẩn thận, nó chưa có chết đâu, Vĩnh Tín đại sư hét lên. Đám người tập trung khó tin, làm sao có thể như vậy. Cho đến khi cho bụi tan đi, Trương Lăng Ma vẫn đứng đó sừng sững trước mặt của mọi người. Trên người cũng có vết thương, nhưng dường như không có gì trở ngại. Nó nghiêng đầu nhìn về phía cường giả của Y Gia học viện, sau đó lại lướt qua Minh Lâm Đạo Minh và Lưu Hải Thiềm, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người của Vĩnh Tín đại sư. Trương Lăng Ma thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn vết thương ở trước ngực, đưa tay sờ sờ vết thương như muốn lau đi vết máu. Phối hợp với bộ dáng ngây ngốc của nó, giống như là bị người ta khinh thường, khi dễ, hành hạ. Bốn người cũng biết Trương Lăng Ma rất khủng bố. Nếu như là 10 năm trước, khẳng định là không thể tầm thường. Chỉ là bây giờ bọn họ đang suy nghĩ, đây có phải là Trương Lăng Ma của 10 năm trước hay không? Liệu rằng 10 năm trước Trương Lăng Ma đã thật sự chết hay không? Lúc này, ở đầu bên kia, ê, thật là no đó. Lâm Phàm đưa tay ôm bụng, ăn quá no. Một con cá sấu cơ bản là bị ăn gần hết. Lão Trương cùng với con gà trống ăn cũng chẳng đáng bao nhiêu, một tí là đã căng bụng. Ý làm phạm, ý ta lột nó lắm rồi à, nó đến mức không động nổi à. Lâm Phạm quay sang, vậy chúng ta nghỉ ngơi một lát là tốt rồi. Hay không nghĩ tới mùi vị thật ngon, nếu như ông không có nói, tôi cũng không biết đó. Con gà trống cúi đầu không nói năng gì, nó hiện tại biết làm bất kỳ điều gì cũng phải cẩn thận với hai tên này. Tỉ như con cá sấu này chết thê thảm như vậy, lý do rất đơn giản, con cá sấu không biết điều, nếu như khiêm tốn một chút thì không đến nỗi phải chết. Ê, chúng ta đi khắp nơi thôi, ăn no phải vận động nhiều một chút, nếu không ăn là không tốt cho thân thể à. Đúng vậy, nghe theo lời ông. Nếu như có người nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ rất hâm mộ. Đây là tình bạn giữa bệnh nhân tâm thần, làm gì có mấy người có được. Cho dù là có được thì khẳng định cũng chỉ là quan hệ lừa gạt, lợi dụng lẫn nhau. Làm sao có thể có được tình bạn thuần khiết như vậy? Tại tổng bộ của Ủy ban đặc biệt thành phố Duyên Hải, Kim Thượng Võ sắc mặt lạnh lùng, rất khó coi. Nàng biết đây là Trương Lang Ma đã xuất hiện từ 10 năm trước thì thật sự là lo lắng, mặc kệ có phải là thật hay không. Nhưng đọc qua những hồ sơ miêu tả lại sự kiện 10 năm trước, tất cả tà vật đều rất khủng bố. Bây giờ nàng mới hiểu sự tình là như thế nào. Còn Kim Thượng Võ lúc này khuôn mặt lạnh lùng. Độc Nhãn Quái tại sao lại nói mình là phản đồ? Thì ra Độc Nhãn Quái cũng đã sớm tính đến. Có người muốn đưa Độc Nhãn Quái ra khỏi Diên Hải. Mà nếu như ở thời điểm nước sôi lửa bỏng này, Độc Nhãn Quái mà rời khỏi Diên Hải, sự tình sẽ rất khó đoán. Nhưng Kim Thượng Võ tin tưởng, Độc Nhãn Quái tuyệt đối sẽ không đi. Kim Thượng Võ suy nghĩ, cần phải làm rõ chuyện này. Bây giờ mình đang ở tổng bộ, có cơ hội điều tra xem, đến cùng ai là kẻ đứng đằng sau giật dây để điều động Độc Nhãn Quái đi. Khẳng định là người này chức vị rất cao. Điều làm cho Kim Thượng Võ lo lắng là cục diện ở thành phố Diên Hải liên tục được thông báo đến là đang rất nguy cấp. Nếu như thành phố Diên Hải thất thủ thì... Thế nhưng không, không thể nào đâu. Độc Nhãn Quái tuyệt đối sẽ không để cho Diên Hải thất thủ. Lúc này, ở trên phố Hướng Dương, đường phố nguyên bản là vô cùng phồn thịnh, bây giờ đã thủng trăm ngàn lỗ. Đây chính là do tà vật và bốn vị cường giả chiến đấu. Lực chiến đấu của bọn họ tàn phá vô cùng mạnh. Tình huống lại đang rất xấu. Vĩnh Tín Đại Sư thở hồng hộc, thực lực của Trương Lang Ma quá khủng khiếp, chỉ bằng vào sức chịu đựng thì người bình thường tuyệt đối không thể so được. Trương Lang Ma gào thét, hai cái râu ở trên mặt đã bị rụng mất một cái. Này, các ngươi còn không mau động thủ đi, tới đi. Lâm Đạo Minh hô lên một tiếng, bàn tay cũng có chút méo mó, sợ rằng không chịu được bao lâu. Ba người khác trạng thái cũng rất xấu, chiến đấu cường độ cao, không nói là kiệt sức thì khí huyết cũng muốn khô héo. Đúng lúc đó mọi người nghe có tiếng máy bay trực thăng ở trên đỉnh đầu ầm ầm, là Độc Nhãn Quái lúc này đang đu ở cửa máy bay nhìn xuống dưới. Sau đó từ trên độ cao mấy chục mét dầm một cái nhảy xuống, cuồng phong ù ù, vạt áo của Độc Nhãn Quái bay lên phấp phới giữa không trung. Lão xoay người lộn một cái, một chưởng phách thẳng xuống dưới đất. Lâm Đạo Minh, thu lại ngũ hành bát quái trận đi. Chỉ thấy áo khoác của Độc Nhãn Quái rách toác, lộ ra những hình xăm ở trên thân. Hình xăm là một con Phật Long sinh động. Trong chốc lát, con Phật Long bỗng nhiên mở mắt. Con Phật Long bay quanh người của Độc Nhãn Quái. Rồi sau đó, một trận tiếng rồng gầm thét vang lên, chấn động cả thiên địa. Từ từ, con Phật Long chạy quanh thân của Độc Nhãn Quái, rồi tập trung ở hổ khẩu. Vĩnh Tín Đại Sư ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc vạn phần. Đấy, đây chính là trưởng pháp thất truyền của Phật gia. Là Phật Long Diệt Thế Trưởng. Độc nhãn quái. Ây à, lão này thật là ẩn giấu rất sâu à. Ngay trong giây phút này, Vĩnh Tín đã nghĩ con đường sau này mình đi là sẽ điên cuồng nịnh nọt độc nhãn quái để học được trưởng pháp đã thất truyền. Thật sự là tuyệt vời. Trong chớp mắt, độc nhãn quái hạ xuống trên đỉnh đầu của Trương Lăng Ma. Phật Long loạn vũ quấn quanh Trương Lăng Ma. Sau đó những tiếng đùng đùng vang lên, mặt đất sụp đổ tạo thành một cái hố khổng lồ. Độc nhãn quái dẫm mạnh vào đầu của Trương Lăng Ma, tung người lên, tạo thành một vòng xoay cực đẹp, chậm rãi hạ xuống bên phía bốn vị cường giả. Cuối cùng đến thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có trông vào ta. Độc nhãn quái lạnh nhạt nói, một cỗ khí tức ngàn nhàn nhạt tỏa ra. Hay lợi hại, chiêu này ta chưa từng thấy. Ê, lão quái có thể dạy ta được không? Ánh mắt mong chờ. Chỉ là tình bạn nhiều năm như vậy, làm sao có thể cự tuyệt ta chứ? Không được. Độc nhãn quái nói. Lão đã sớm nhìn thấu ý nghĩ của Vĩnh Tín. Muốn học chiêu này sao? Nằm mơ. Năm đó ta cũng phải nịnh nọt người ta đến 5-6 năm mới được học đó. Lâm Đạo Minh phát hiện độc nhãn quái rất thông minh. Không nghĩ tới độc nhãn quái bảo đi tổng bộ, ấy vậy mà lại xuất hiện tại đây. Bất quá à. Này, các người dạy ta chiêu Hồn Tiên Tỏa này. Một lần thi triển ra mấy chục tấm phù vàng, có khả năng cũng rất hay đó. Lâm Đạo Minh cũng đang khoe khoang. Lưu Hải Thiềm đến bên cạnh. Này, lão độc nhãn, nó chết chưa? Không biết. Nhưng một trưởng này nếu như chúng mà không chết, ta cũng hết cách. Bọn họ trò chuyện với nhau. Đúng lúc này, động tĩnh ở dưới mặt đất truyền đến, sắc mặt của mọi người đại biến. Ngay cả độc nhãn quái vừa bá đạo như thế cũng có chút rùng mình. Một bóng người từ trong hố bò ra, một nửa thân của Trương Lăng Ma bị đánh nát. Trước ánh mắt kinh hãi của bọn họ, lại đang từ từ khôi phục. Còn không chết sao? Độc nhãn quái có chút rùng mình. Khó trách năm đó nhiều cường giả như vậy cũng phải ngã xuống. Có thể tưởng tượng trận chiến năm đó khốc liệt như thế nào. Quái vật này bị đánh nát đến nửa thân mà còn không chết. Chương 150. Vì sao lại coi thường bằng hữu của ta? Ở khắp thành phố Diên Hải, liên tục có những tà vật xuất hiện càng lúc càng nhiều. Bất quá, lực lượng của những cường giả của Ủy ban đặc biệt cũng rất đông. Gặp tà vật là tàn sát không hề nương tay. Những sinh viên mới tốt nghiệp học viện, sau khi trải qua một hồi sợ hãi, cũng dần dần thích ứng. Mặc dù không có bằng những lão cao thủ, nhưng cũng rất có nguyên tắc. Nhiều người hợp lại thành đội mà xông đi chém giết tà vật. Lúc này, Tổng bộ Trung ương cũng tập trung vào tình huống của thành phố Diên Hải, cũng bắt đầu điều động những cao thủ đến viện trợ. Chỉ là còn cần thời gian chạy đến, không thể nào một chốc một lát. Chỉ sợ đám người của thành phố Diên Hải không chống đỡ được. Bọn họ biết thực lực của Trương Lăng Ma khủng bố như thế nào. Độc nhãn quái cũng không thể nào cản được, chứ đừng nói là chém giết. Ở bên kia, Trương Lăng Ma từ từ bước lên khỏi hố sâu. Ở trên thân của nó tỏa ra những làn khói xanh lè lè, dường như nửa thân bị độc nhãn quái đánh nát đang khôi phục lại. Mẹ nó chứ. Ở trên đầu phố bên kia, Lâm Phàm dắt theo con gà trống, nhìn đường phố không một bóng người. Ê, hôm nay trên đường thật là vắng vẻ đó. Tất cả mọi người đang đi làm hay sao chứ? Con gà trống kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Này, cái tên này tại sao lại ngu như vậy? Rốt cục là vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Là tà vật đang tấn công thành. Chỉ cần có chút suy nghĩ là có thể hiểu ra. Khắp nơi đang có chiến đấu kịch liệt. Tuy nói số lượng tà vật không nhiều, nhưng cũng được coi là một cuộc tổng tấn công. Bất quá, thân là tà vật, hơn nữa nó còn tự cho rằng Mình là một tà vật nội ứng, nhất định nó phải nhịn, tuyệt đối không thể coi thường tên nhân loại điên điên khùng khùng này được. Lão Trương đi đằng sau lưng, hai tay chống bên hông, khi thì làm động tác chạy bộ, khi thì dậm chân tại chỗ. Đây là tập thể dục đó, đây là tiêu hao khi vừa ăn no đó. Hào Hào rèn luyện một chút, có thể thư giãn, rất tốt cho sức khỏe. Đúng lúc này một tiếng đùng vang lên, mấy đạo thân ảnh bị Trương Lăng Ma hất văng, đập vào trong mấy tòa nhà. Lão Trương bị huých một cái, lăn lóc. Lão Trương trợn mắt khiếp sợ nhìn. Ngay sau đó, Trương Lăng Ma từ trong đống đổ vỡ kia cũng đùng đùng bước ra, tốc độ cực kỳ nhanh, lướt qua Lão Trương. Một kích của nó tiện tay hất văng Lão Trương sang một bên. Lão Trương lăn lông lốc, mồm mếu máo. Ai à, đau chết ta mất. Lâm Phàm quay đầu, nhìn thấy Lão Trương lăn lóc ở bên kia. Nụ cười trên mặt dần dần thu lại, vội vàng chạy đến. Này, Lão Trương không sao chứ? Ở bên kia, Độc Nhãn Quái rùng mình. Ấy, tại sao bọn họ lại ở đây chứ? Nhìn thấy Lâm Phàm và Lão Trương, Độc Nhãn Quái giật mình. Chỉ là tình huống bây giờ cũng không có thời gian để suy nghĩ. Trương Lăng Ma vẫn đứng ở kia, ngây ngốc nhìn mọi người. Đó mới là kinh khủng. Năm cao thủ như vậy liên thủ lại mà cũng không chiếm được tiện nghi của đối phương. Đây có thể gọi là một trận ác chiến. Tà vật rất mạnh, Lão Tử bây giờ mới hiểu. 10 năm trước, kinh khủng như thế nào, bằng vào thực lực 5 người chúng ta mà không thể cầm chân nó được. Lâm Đạo Minh thần sắc nghiêm túc, quần áo rách tả tơi, phù lục màu vàng trong tay lập lòe lôi điện đã được kích hoạt, sẵn sàng phóng tới. Lão bây giờ chỉ còn lại một tấm hoàng phù cuối cùng. Tất cả những phù lục trước đều đã sử dụng, thế nhưng cũng không tạo thành thương tổn đáng kể cho Trương Lăng Ma. Nếu như tiếp tục như vậy, sợ rằng chúng ta xong đời đó. Lâm Đạo Minh sắc mặt rất khó coi. Nếu như có thể đánh được tấm phù này vào trong thể nội của đối phương, sau đó dẫn bạo phù, may ra còn có thể chiến thắng. Chỉ là không có khả năng. Làm sao có thể đánh vào được? Trương Lăng Ma phòng ngự khủng bố, bằng vào tình huống của bọn họ bây giờ là vô pháp. Lão Trương, ông có sao không? Lâm Phàm lay lay Lão Trương, cũng không biết phải làm gì. Lão Trương là bằng hữu tốt nhất của hắn, nếu như xảy ra chuyện thì sau này hắn sẽ sống ra sao? Lão Trương lúc này giống như đứa bé rên la, đau chết ta mất à. Chỉ thấy Lão Trương giơ tay, cánh tay bè bét máu. Đây là máu đó, Tiểu Phạm, ta sẽ chết đó. Lão Trương túm lấy Lâm Phạm. Tiểu Phạm, ngươi đi, nó muốn giết chúng ta. Không được, ta không cứu nổi, ngươi đi, ta sẽ cản nó lại cho ngươi, Tiểu Phạm. Đối với Lão Trương mà nói, Lão chưa bao giờ bị thương, hoặc là ít nhất chưa bao giờ bị thương khi tỉnh táo như vậy. Lão là một kẻ sợ đau. Nhìn thấy máu là Lão sẽ kinh hoàng. Lâm Phàm nắm tay Lão Trương. Ông sẽ không sao đâu. Hốc mắt của Lão Trương đảo quanh nhịn đau. Ê Tiểu Phàm, sau này ngươi chỉ còn lại một mình. Hãy cố gắng tự chăm sóc bản thân. Ta không thể trợ giúp ngươi tu luyện. Phải tự biết chăm sóc bản thân có được hay không? Một màn cảm động như vậy mà không có ai xem, nếu như có người vây xem khẳng định là sẽ rơm rớm nước mắt. Hai bệnh nhân tâm thần nương tựa vào nhau, cùng đi qua sóng gió. Thấp thoáng đã hơn 10 năm, hai bên vẫn luôn nương tựa vào nhau mà sống. Không, tôi nhất định sẽ báo thù cho ông, tôi không để cho bất kỳ kẻ nào làm hại ông. Lâm Phàm tay siết chặt nắm đấm, chưa bao giờ tức giận, thế nhưng nhìn thấy Lão Trương như thế, hắn lại xuất hiện một cảm giác như có ngọn lửa đang cháy ở trong bụng. Hắn đứng dậy, quắc mắt nhìn Trương Lăng Ma. Hắn đi đến trước mặt của đối phương, quật cường mà ngẩng đầu. Tại sao ngươi lại đánh bằng hữu của ta? Đứng trước mặt của Trương Lăng Ma, Lâm Phàm thấp hơn rất nhiều. Trương Lăng Ma cũng không có chú ý tới Lâm Phàm. Đối với nó, kẻ này chỉ là sâu là kiến. Sau khi nghe được âm thanh, nó từ từ xoay đầu lại, nghiêng đầu nhìn Lâm Phàm, dường như đang muốn hỏi tên sâu kiến kia, ngươi đang nói gì? Lâm Phàm, đi. Lão Trương mếu máo, Độc Nhãn Quái cũng quát lên. Rời khỏi đây đi, Lâm Phàm. Độc Nhãn Quái biết Lâm Phàm không giống người thường, có thực lực. Nhưng đây là Trương Lang Ma đó, đến cả bọn lão cũng không thể chấn áp nổi. Lão cũng không nghĩ Lâm Phàm là đối thủ của Trương Lang Ma. Đứng ở trước mặt của tà vật như vậy, khẳng định là chịu chết. Lâm Đạo Minh đứng một bên, nhỏ giọng: "Này, lão quái, lão biết tiểu tử này sao?" Độc Nhãn Quái đáp: "Chính là thành viên ta đưa đến ủy ban đặc biệt, có chút thực lực, nhưng tình huống này hắn cũng không thể." Sự tình bây giờ phức tạp, bọn họ không dám vọng động, đề phòng là đánh động Trương Lang Ma, phát sinh sự tình khó khống chế. Lâm Đạo Minh nhỏ giọng: "Ta còn một tấm phù lục màu vàng, ta đã quán chú lôi đình, nếu như có thể đánh phù lục vào trong thể nội của đối phương thì có khả năng nắm chắc." "Ấy, đánh như thế nào đây? Nó sẽ tự nuốt vào hay sao?" Sau đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm đầy lo âu: "Các vị, nhất định ta phải cứu người này. Nếu không, ta không biết nói ra sao. Đợi một lát nữa, các người thu hút sự chú ý của nó, ta xuất thủ cứu người đi. Các người vất vả một chút." "Được, không sao. Không thể kéo dài, nhưng có thể chống đỡ một hồi." "Này, lão quái đây có phải con riêng của ngươi hay không?" Lâm Phàm nhìn chằm chằm Trương Lang Ma. Lâm Phàm biết mỗi một sinh linh, con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nếu như trong con mắt của gia hỏa này có ý hối hận, Lâm Phàm sẽ sẵn lòng tha thứ, đồng thời sẽ để cho nó xin lỗi lão Trương. Mình sẽ không có tức giận. Lâm Phàm ngẩng mặt trả lời: "Ta, tại sao ngươi lại tổn thương bạn của ta?" Thế nhưng trong mắt của đối phương, Lâm Phàm không nhìn thấy sự hối hận. "Lâm Phàm, ta đau quá rồi." Lão Trương ở đằng sau vẫn cứ mếu máo gào khóc. Nghe được âm thanh như vậy, tâm tình của Lâm Phàm càng thêm phẫn nộ, hành vi không thể tha thứ. Đúng lúc này, Vĩnh Tín Đại Sư ném thẳng một tảng đá vào sau lưng của Trương Lang Ma, là cố ý thu hút nó. Độc Nhãn Quái trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, túm lấy tay của hắn: "Ê, tiểu Phàm, đi theo ta." Lực túm của lão rất bình thường, chỉ là không ngờ Lâm Phàm lại không hề nhúc nhích. "Ông tránh ra." Lâm Phàm kích động cánh tay, làm cho Độc Nhãn Quái kinh hãi. Hắn vùng tay một cái, Độc Nhãn Quái tuột tay ra, dựa vào vách tường, khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, hai mắt trợn tròn. "Cái gì?" Đại sư Vĩnh Tín nhìn thấy Độc Nhãn Quái bị hất ra, miệng há hốc. Đối với lão mà nói, một cái hất ra tùy tiện như vậy, người bình thường tuyệt đối không thể làm được. "Này, ý, lão quái bị hất ra như vậy sao?" Lâm Đạo Minh hỏi. Độc Nhãn Quái nhìn sang: Ta Lão Trường lúc này vẫn khổ sở gào khóc. Tiếng gào khóc truyền đến trong tai của Lâm Phàm, làm cho hắn rất đau đớn. Hắn không thể chịu đựng được, chính là nhìn người ta đánh thương bằng hữu của mình. "Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại tổn thương bằng hữu của ta?" Bàn tay của Lâm Phàm đã bắt đầu siết chặt lại, thể hiện sự phẫn nộ. Thần sắc của Lâm Phàm bây giờ không giống như bình thường. Bình thường Lâm Phàm luôn luôn là mỉm cười hòa ái. Thế nhưng thần sắc của Lâm Phàm bây giờ đã đanh lại. Là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt này. Trương Lang Ma từ từ giơ tay đặt xuống đầu của Lâm Phàm, biểu lộ ngây ngốc cũng lần đầu tiên biến hóa, giống như đang mỉm cười. Năm ngón tay đặt lên đầu của Lâm Phàm, từ từ chuyển động. Cổ tay của Trương Lang Ma vặn vẹo, là muốn vặn gãy cổ của Lâm Phàm, thế nhưng lại chẳng có điều gì xảy ra cả. Mười ngón tay của Lâm Phàm nắm chặt lại. "Lão Trương, nó không nói cho tôi biết lý do làm sao nó tổn thương ông, cũng không có xin lỗi. Vậy tôi sẽ đánh nó báo thù. Ông xem, tôi sẽ đánh kẻ nào dám khi dễ bạn của tôi." Vừa dứt lời, trong nháy mắt Lâm Phàm đánh ra một quyền đấm thẳng vào bụng của Trương Lang Ma. Một cỗ lực lượng nặng nề truyền đến cùng với âm thanh đánh bịch một cái. Chỉ thấy Trương Lang Ma trượt về đằng sau, mặt đất tóe ra hai đường dài. Trương Lang Ma con mắt trợn lên, phun ra một ngụm máu màu xanh. Độc Nhãn Quái há mồm, Vĩnh Tín Đại Sư trợn mắt, Lâm Đạo Minh ú ớ, Lưu Hải Thiềm lắc đầu. Còn cường giả của Y Gia thì... Hết tập 28. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là phàm tâm thần của chúng ta đã bắt đầu thể hiện. Tuyệt đối là không tầm thường. Đúng không ạ? Mà một khi đã bùng phát lên thì rất đáng sợ. Chỉ có điều là anh đây không thích mà thôi. Và chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau xem là Trương Lang Ma sẽ ăn hành như thế nào.